12. Chẳng có lý do gì để cậu tự tin đến thế, Edward nói, tại sao? Ai có thể đánh bại tớ? Ta đã ở trong hội đồng gần một năm rồi và những thành viên khác thì sắp tốt nghiệp. Florentina nói, ngã lưng xuống một trong những chiếc ghế làm từ lông ngựa dành riêng cho thành viên hội đồng học sinh, Edward vẫn đứng yên, phải, tớ biết điều đó, nhưng không phải ai cũng yêu mến cậu, ý cậu là sao? Rất nhiều người nghĩ rằng kể từ khi cậu ở trong hội đồng, cậu trở nên quá ngạo mạn. Tớ hy vọng rằng cậu không nằm trong số đó, Edward, không, tớ không. Nhưng tớ sợ rằng nếu cậu không hòa nhập với nhiều học sinh khóa dưới hơn, cậu sẽ bị đánh bại đấy, đừng ngu ngốc thế chứ. Tại sao tớ lại cần phải biết về chúng trong khi chúng biết quá rõ tớ là ai? Cô hỏi, nghịch một vài tờ giấy đặt trên đùi, điều gì đã xảy ra với cậu vậy, Florentina? Cậu không cư xử như thế này một năm trước, Edward nói, mắt nhìn xuống, nếu cậu không thích cách tớ thực hiện nhiệm vụ của mình thì đi mà ủng hộ ai khác đi, việc này chẳng liên quan gì đến cách cậu thực hiện nhiệm vụ của mình hết, tất cả đều biết cậu là thư ký tốt nhất mà bất cứ ai có thể nhớ, nhưng cần có những phẩm chất khác nữa để trở thành hội trưởng. Cảm ơn vì lời khuyên, Edward, nhưng cậu sẽ sớm khám phá ra rằng tớ sẽ tồn tại được mà không cần điều đó, vậy là cậu không muốn tớ giúp năm nay, Edward. Cậu vẫn không hiểu ra vấn đề. Đây không phải là chuyện không muốn cậu, mà đơn giản là không cần cậu, chúc cậu may mắn, Florentina, và tớ chỉ hy vọng là tớ sai, tớ cũng không cần sự may mắn của cậu. Một vài thứ trong cuộc đời này đạt được nhờ vào khả năng, khi Florentina trở về nhà tối hôm ấy, cô không kể lại cuộc đối thoại đó cho cô Tregon. Cuối năm học Florentina ngạc nhiên khi biết cô chỉ đạt hạng nhất ở môn tiếng Latin và tiếng Pháp. Và thứ hạng trung bình của cô đã tụt xuống hạng 3 trong lớp. Cô Tregon đọc tờ tổng kết một cách cẩn thận và nó đã xác nhận nỗi lo sợ tồi tệ nhất của cô. Nhưng cô kết luận rằng, chẳng ích gì khi đưa ra những bình luận trái chiều với đứa trẻ khi mà cô bé đã dừng việc tiếp nhận lời khuyên của người khác trừ khi điều đó xác nhận lại ý kiến của nó. Một lần nữa, Florentina dành kỳ nghỉ hè ở New York với cha, người cho phép cô làm việc trong vai trò trợ lý của một trong những cửa hàng thuốc khách sạn. Florentina dậy sớm mỗi sáng và khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh lá nhạt của nhân viên cấp thấp tại khách sạn. Cô dùng hết năng lượng vào việc học hỏi cách thức vận hành của một gian hàng thời trang nhỏ và sớm bắt đầu đưa ra những ý tưởng mới cho bà Parker, người quản lý. Bà đã rất ấn tượng, không chỉ bởi cô là con gái của ngài Nam Tước. Thời gian trôi qua, Florentina có được sự tự tin và nhận thức được sức mạnh của vị trí đặc quyền của mình. Cô đã dừng việc mặc đồng phục của nhãn hàng và thậm chí bắt đầu ra lệnh cho những nhân viên bán hàng cấp thấp xung quanh. Tuy nhiên, cô đủ thận trọng để không bao giờ làm vậy trước mặt bà Parker. Một ngày thứ sáu, khi bà Parker ở trong văn phòng để kiểm tra số tiền mặt buổi sáng, Jesse Kovac, một trợ lý bán hàng cấp thấp đã đến muộn 10 phút, Florentina đứng ở cửa đợi cô gái. Cô lại đi trễ lần nữa, Florentina nói, nhưng Jesse không thèm đáp lại, cô có nghe tôi nói không, cô Kovac? Florentina lên giọng, tất nhiên là có, Jesse trả lời, tay treo chiếc áo mưa lên móc, vậy lần này lý do của cô là gì vậy? Đối với cô, tôi không cần đưa ra lý do nào cả, chúng ta sẽ biết ngay thôi, Florentina nói, bước về phía văn phòng cô Parker, đừng có tự làm mình mất thời gian nữa, đồ hách dịch. Dù sao thì tôi cũng chịu đựng cô đủ rồi, Jesse nói, bước vào văn phòng bà Parker và đóng cửa lại sau lưng. Florentina giả vờ lau dọn quầy thu ngân trong khi đợi Jesse quay lại. Một vài phút sau, cô trợ lý trẻ bước ra khỏi văn phòng, mặc áo khoác và rời cửa hàng không nói một lời nào. Florentina cảm thấy thỏa mãn với kết quả của lời cảnh báo mà mình đưa ra. Một vài phút sau, bà Parker ra khỏi văn phòng. Jesse nói rằng cô ấy bỏ việc bởi vì em, cô Kovac không phải là một tổn thất lớn, Florentina gợi ý, cô ấy đã không làm việc chăm chỉ như mọi người, đó không phải là vấn đề chính, Florentina. Tôi vẫn phải điều hành cửa hàng này sau khi em trở lại trường học, có thể đến lúc đó chúng ta sẽ loại bỏ được những người như Jesse Kovac khỏi thế giới này, những kẻ không nên làm lãng phí thời gian và tiền bạc của ba tôi, cô Rosoviki, đây là một đội. Không phải ai cũng thông minh và nhanh nhạy, hay thậm chí là làm việc chăm chỉ. Nhưng họ đã làm những gì tốt nhất trong khả năng hữu hạn của mình, và chưa từng xảy ra bất kỳ lời phàn nàn nào trong quá khứ cả. Liệu có phải đó là bởi ba tôi đã quá bận rộn để có thể để mắt đến bà không? Bà Parker đỏ bừng mặt và cố giữ bình tĩnh tại quầy thu ngân. Tôi nghĩ đã đến lúc cô tới làm việc ở một gian hàng khác của cha cô rồi. Tôi đã làm việc cho ông ấy gần 20 năm và chưa bao giờ ông ấy nói với tôi theo cách thiếu tôn trọng như vậy. Có lẽ đã đến lúc chính bà tới làm việc cho một cửa hàng khác, Florentina nói. Và tốt hơn là không phải của ba tôi. Bước ra khỏi cửa chính, cô đi thẳng tới thang máy riêng của khách sạn và bấm nút ghi số 42. Khi tới nơi, Florentina thông báo với thư ký của cha mình rằng cô cần trao đổi với ông ngay lập tức. Ông ấy hiện đang chủ trì một cuộc họp ban giám đốc, thưa cô Rosovicki. Vậy thì cô hãy ngắt lời ông và nói với ông rằng tôi muốn được gặp. Cô thư ký ngập ngừng, rồi điện thoại cho ông Rosovicki. Tôi nghĩ là tôi đã bảo cô đừng làm phiền rồi. Cô Denderford, tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng con gái ngài đang ở đây và khăng khăng đòi gặp ngài ạ. Một thoáng ngừng. Thôi được rồi, hãy đưa nó vào đây. Con xin lỗi, thưa ba, nhưng đây là một vấn đề không thể đợi được, Florentina nói khi cô bước vào phòng, bỗng nhiên cảm thấy không chắc chắn với chính mình khi 8 người đàn ông ngồi xung quanh bàn họp đứng dậy. Abel dẫn cô vào văn phòng riêng của ông, chà, vấn đề gì mà không thể đợi được vậy, con yêu, đó là về bà Parker. Bà ta cứng nhắc, bất tài và ngu ngốc, Florentina nói, và cô trút sạch cho cha cách nhìn của mình với những gì vừa diễn ra sáng hôm nay với Jesse Kovac. Ngón tay Abel không ngừng gõ nhịp lên bàn khi ông lắng nghe cô một cách cẩn thận. Khi cô kể xong câu chuyện, ông bấm một nút trên hệ thống liên lạc nội bộ. Hãy gọi cô Parker thuộc cửa hàng thời trang lên đây ngay lập tức cho tôi. Cảm ơn ba, Florentina, con có thể đợi ở phòng bên cạnh trong khi ba giải quyết với cô Parker chứ? Tất nhiên rồi ạ, một vài phút sau, bà Parker xuất hiện, mặt vẫn đỏ bừng. Abel hỏi bà về chuyện vừa xảy ra. Bà trình bày chính xác mâu thuẫn, đưa ra quan điểm của mình về Florentina rằng tuy thực tế cô bé là một trợ lý có thực lực nhưng cô cũng là nguyên nhân duy nhất khiến cô Kovac, một nhân viên làm việc lâu năm của bà, phải rời đi. Và những người khác, bà Parker chỉ rõ, có thể cũng sẽ bỏ việc nếu Florentina kiên trì với thái độ của mình. Abel lắng nghe, gần như không kiểm soát được sự giận dữ của bản thân. Ông nói với bà Parker quan điểm của mình và bảo bà rằng đến cuối ngày hôm nay, bà ấy sẽ nhận được thư viết tay xác nhận quyết định đó, nếu đó là mong muốn của ngài, thưa ngài, bà Parker nói và rời đi, Abel gọi thư ký của mình. Cô có thể bảo con gái tôi vào đây, cô Denderford, Florentina sải bước vào. Ba đã nói với bà Parker điều ba nghĩ rồi, phải không ạ, phải, ta đã nói. Bà ta sẽ thấy khó khăn thế nào để tìm một công việc khác, bà ấy không cần làm vậy, không cần sao ạ, không. Ta đã tăng lương và gia hạn hợp đồng với bà ấy, ông nói, cúi người về phía trước và đặt hai tay một cách chắc chắn lên bàn. Nếu con còn đối xử với một nhân viên nào khác của ta theo cách đó lần nữa, ta sẽ bắt con quỳ trên đầu gối mình và đánh con một trận, và việc đó sẽ không nhẹ nhàng như với cái lược chải tóc nữa đâu. Jesse Kovac đã rời đi bởi thái độ không chấp nhận nổi của con và rõ ràng là không ai trong cửa hàng đó thích con cả. Florentina nhìn chằm chằm vào cha mình không thể tin được rồi òa khóc, và con có thể để dành những giọt nước mắt của mình cho người khác. Abel nói không khoan nhượng, chúng không gây ấn tượng với ba đâu. Ba lý ra không cần phải nhắc nhở con rằng ba còn cả một công ty cần phải điều hành. Con chỉ còn một tuần nữa, còn ba thì đang có sẵn một cuộc khủng hoảng ở đây rồi. Bây giờ con sẽ xuống chỗ bà Parker và xin lỗi vì thái độ đáng xấu hổ của mình. Con cũng sẽ tránh xa các cửa hàng của ba cho đến khi ba thấy rằng con đã sẵn sàng để làm việc lại ở đó. Và đây là lần cuối cùng con làm gián đoạn một cuộc họp ban lãnh đạo của ba. Con hiểu chưa, nhưng ba à, không nhưng gì nữa. Con sẽ xin lỗi bà Parker ngay lập tức, Florentina chạy ra khỏi văn phòng của cha mình và trở về phòng trong nước mắt. Cô bé thu dọn hành lý, để bộ váy màu xanh lá cây nhạt trên sàn phòng ngủ và bắt taxi ra sân bay. Khi biết về sự bỏ đi của cô bé, Abel gọi điện cho cô Jack Gould, người lắng nghe những gì đã diễn ra với một sự thất vọng nhưng không hề ngạc nhiên. Khi Florentina về tới nhà, mẹ cô vẫn đang ở spa chăm sóc sức khỏe, cố gắng giảm một vài cân nặng không mong muốn. Chỉ có cô Jack Gould ở đó chào đón cô bé, cô thấy là con về sớm hơn một tuần đấy nhỉ, vâng, con đã chán New York rồi, đừng nói dối. Bé con, đến cô cũng phê phán con nữa sao? Florentina nói và bỏ chạy lên tầng vào phòng mình. Tuần lễ đó cô bé tự nhốt mình lại và chỉ rón rén xuống bếp vào những khoảng thời gian khác thường ngày để tìm đồ ăn. Cô Jack Gould cũng không cố gắng để gặp cô bé, Vào ngày đầu tiên của năm học, Florentina khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu nhạt với cổ áo cài nút kiểu mới được mua ở cửa hàng Bergop Goodman. Cô biết nó sẽ khiến cho mọi cô gái khác ở trường nữ sinh Latin ghen tị. Cô định sẽ cho tất cả mọi người thấy thủ lĩnh tương lai của hội đồng học sinh nên cư xử như thế nào. Bởi các thành viên mới của hội đồng chưa thể được bầu chọn trong vòng 2 tuần tới, cô mặc mỗi ngày một chiếc áo sơ mi màu khác nhau và tự khoác lên mình những trách nhiệm của một vị hội trưởng. Cô thậm chí bắt đầu nghĩ đến kiểu xe hơi sẽ nói với cha mua cho mình sau khi cô thắng cuộc bầu cử. Trong suốt thời gian đó, cô luôn tránh mặt Edward Winchester, người đã đưa tên mình ra tranh cử vào hội đồng, và cô cười một cách miễn cưỡng với bất kỳ ý kiến nào nói về sự nổi tiếng của cậu ấy. Vào thứ hai của tuần thứ ba, Florentina đến buổi họp sáng để nghe xác nhận rằng mình là thủ lĩnh học sinh mới. Khi cô Allen, hiệu trưởng, đọc to danh sách đầy đủ, Florentina không thể tin vào tai mình. Cô thậm chí không lọt vào nhóm 6 người đầu tiên. Trên thực tế, cô chỉ là người suýt soát đạt, và trong tất cả mọi người, Edward Winchester đã được lựa chọn là hội trưởng. Lúc cô rời khỏi hội trường, không ai an ủi cô và cả ngày cô chìm trong sự chết lặng nơi cuối lớp. Khi trở về nhà tối hôm ấy, cô rón rén đến phòng cô Jack Gold và gõ nhẹ vào cửa, vào đi. Florentina chậm rãi mở cửa và thấy cô Jack Gold đang đọc sách tại bàn. Họ không chọn con làm hội trưởng, cô lặng lẽ nói. Đúng ra, họ còn không bầu con vào hội đồng nữa, ta biết, cô Jack Gold đáp, và đóng quyển kinh thánh của mình lại, làm sao cô biết được ạ? Florentina hỏi, bởi chính ta cũng sẽ không bầu chọn cho con. Cô giáo ngừng lại giây lát. Nhưng đó là cái kết của rắc rối này, cô bé ạ, Florentina cúi đầu, nhưng không nói gì, tốt, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại. Lau khô nước mắt đi, bé yêu, và chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức. Không còn thời gian để đánh mất nữa. Sẽ cần đến giấy và bút chì đấy, Florentina viết lại danh sách mà cô Jack Gold đọc cho và không tranh luận với bất kỳ chỉ dẫn nào cả. Đêm hôm ấy, cô ngồi viết những lá thư dài cho cha mình, bà Parker kèm theo một bức thư khác cho Jesse Kovac Edward Winchester, và cuối cùng, mặc dù cái tên đó không nằm trong danh sách, cho cô Jack Gold nữa. Ngay hôm sau, cô tới xưng tội với đức cha Rayleigh. Khi trở lại trường, Florentina giúp thư ký mới được bổ nhiệm với bản ghi chép cuộc họp đầu tiên, chỉ cho cô ấy hệ thống mà cô đã phát hiện ra là hoạt động đạt hiệu quả nhất. Cô chúc vị tân chủ tịch may mắn và hứa sẽ giúp đỡ cậu cũng như hội đồng của cậu nếu có được nhờ cậy. Cô dành tuần tiếp theo giải đáp mọi thắc mắc đến từ các ủy viên hội đồng nhưng không bao giờ xung phong chỉ bảo. Khi Edward gặp cô ở hành lang một vài ngày sau đó, cậu nói với cô rằng hội đồng đã bỏ phiếu cho phép cô được giữ lại mọi đặc quyền của mình. Cô Jack Gold khuyên cô chấp thuận lời đề nghị tử tế của Edward với sự trân trọng nhưng không được phép lợi dụng nó. Florentina cất tất cả những chiếc áo sơ mi mới mua từ New York xuống đáy ngăn kéo và khóa chúng lại. Vài ngày sau, hiệu trưởng gọi cô đến. Florentina lo sợ rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để cô lấy lại sự tôn trọng của bà, tuy nhiên cô bé đã quyết tâm sẽ làm điều đó. Khi Florentina đến văn phòng của bà, một người phụ nữ nhỏ bé, ăn mặc chỉnh chu trao cho cô một nụ cười thân thiện và chỉ tay vào một chỗ ngồi thoải mái bên cạnh mình. Em hẳn phải rất thất vọng về kết quả của cuộc bầu cử, vâng, thưa cô Allen, Florentina đáp, đoán rằng cô sắp nhận thêm sự chỉ trích, nhưng mọi người nói em đã học được rất nhiều từ trải nghiệm vừa qua và cô đoán rằng em sẽ muốn sửa đổi, đã trễ quá rồi. Cô Allen ạ, em sẽ tốt nghiệp vào cuối năm và không còn cơ hội trở thành hội trưởng nữa, đúng, đúng vậy. Do đó chúng ta cần phải nhìn những ngọn núi cao hơn để chinh phục. Cô sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay, sau khi làm hiệu trưởng 25 năm, và cô phải thú nhận rằng vẫn còn một vài thứ cô muốn đạt được. Các cậu bé và cô bé của trường Latin có bản thành tích tuyển sinh rất xuất sắc vào Harvard, Yale, Rockefeller và Smith. Và chúng ta luôn giành được nhiều học bổng hơn bất kỳ trường nào ở bang Illinois, tương đương với bất kỳ nơi nào ở bờ đông. Tuy nhiên, có một thành tích luôn trốn tránh cô. Và đó là gì vậy, thưa cô Allen, các nam sinh đã giành được mọi loại học bổng của các trường đại học thuộc khối Ivy League ít nhất là một lần, ba lần của Princeton, nhưng một học bổng đã luôn né tránh các cô gái 25 năm nay rồi. Đó là giải thưởng danh dự James Adam Wilson chuyên ngành văn học tại trường Rockefeller. Cô muốn đưa tên em vào danh sách giành học bổng đó. Nếu em giành được nó, mục tiêu của cô sẽ được hoàn thành, em cũng muốn thử sức mình, Florentina đáp, nhưng thành tích của em gần đây, quả là vậy, hiệu trưởng thừa nhận. Nhưng như phu nhân Chu Chiêu đã chỉ ra cho Winston khi ông ấy bị đánh bại một cách bất ngờ trong cuộc bầu cử, điều đó có thể chính là một phước lành mà không ai ngờ được, sự ngụy trang. Cả hai cùng mỉm cười, tối hôm đó, Florentina tìm hiểu mẫu đơn đăng ký giải thưởng James Adam Wilson. Học bổng mở ra cho mọi cô gái ở nước Mỹ trong độ tuổi từ 16 đến 18 vào ngày mùng 1 tháng 7 năm đó. Có 3 bài thi, một là tiếng Latin, một là tiếng Hy Lạp, và một là câu hỏi chung về các vấn đề đương đại, trong suốt những tuần sau cuộc nói chuyện đó. Florentina chỉ nói tiếng Latin và Hy Lạp với cô Tregon trước bữa sáng, và tất cả các ngày cuối tuần, cô Allen giao cho cô 3 câu hỏi chung phải được hoàn thành vào thứ hai tuần kế tiếp. Khi kỳ kiểm tra ngày càng gần, Florentina nhận ra rằng kỳ vọng của toàn trường đổ dồn lên cô. Cô thức thâu đêm cùng Cicero 66, Virgil 67, Plato 68 và Ariston 69, và mỗi buổi sáng sau bữa ăn, cô sẽ viết 500 từ về các chủ đề khác nhau như luật sửa đổi thứ 22, tầm quan trọng của quyền lực của Tổng thống Truman đối với quốc hội trong chiến tranh Triều Tiên, thậm chí là về tác động của truyền hình nếu được phủ sóng toàn quốc. Cuối mỗi ngày, cô Tregon kiểm tra qua bài viết của Florentina, thêm chú thích và nhận xét trước khi cả hai đổ sập xuống giường, chỉ dậy được vào 6 rưỡi sáng ngày hôm sau để lại tiếp tục bắt đầu với những câu hỏi kiểm tra sẵn có của học bổng này. Thay vì có thêm sự tự tin, Florentina tâm sự với cô Tregon rằng cô bé trở nên lo sợ hơn khi mỗi ngày trôi qua, kỳ thi học bổng được ấn định vào đầu tháng 3, tổ chức tại trường Rutgers, và vào đêm trước ngày khởi hành. Florentina mở ngăn kéo dưới cùng và chọn lấy chiếc áo sơ mi New York yêu thích của mình. Cô Tregon đồng hành với cô ra sân ga và họ trao đổi vài chuyện dọc đường bằng tiếng Hy Lạp. Lời dặn cuối của cô giáo là đừng dành thời gian dài nhất cho câu hỏi dễ nhất. Khi họ đến sân ga, Florentina cảm thấy một cánh tay vòng qua eo mình và một bông hồng xuất hiện trước mặt cô. Edward, đồ điên, đó không phải là cách chào đón chủ tịch hội đồng học sinh đâu. Không cần quay về nếu cậu không giành được giải thưởng quân sân này, cậu nói và hôn lên má cô trước khi cô bước lên tàu. Không ai trong hai đứa nhận thấy nụ cười mỉm trên gương mặt cô Tregon. Florentina tìm thấy một khoảng gần như không có người. Cô sẽ nhớ rất ít về cuộc hành trình này bởi gần như không ngẩng đầu lên khỏi bộ Orestia. Khi đến Boston, cô được đón bởi một chiếc Ford Woody rộng rãi, đưa cô cùng 4 cô gái khác, chắc là trên cùng chuyến tàu. Đến trường Rutgers. Trong suốt chuyến đi, những cuộc đối thoại rời rạc và lịch sự phá vỡ những khoảng lặng dài, căng thẳng lo âu. Florentina cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình được ở một phòng đơn tại số 55 phố Garden. Cô hy vọng có thể che giấu việc mình hồi hộp như thế nào. Vào 6 giờ sáng, các cô gái tập trung tại sảnh Longfell, nơi vị trưởng khoa, bà Uima Kibi Miller hướng dẫn họ chi tiết về kỳ thi. Ngày mai, các quý cô thân mến, từ 9 đến 12 giờ. Các trò sẽ thi môn tiếng Latin, và buổi chiều từ 3 đến 6 giờ là môn tiếng Hy Lạp. Buổi sáng tiếp theo, các trò sẽ hoàn thành bài kiểm tra với đề thi tổng quát về các vấn đề hiện đại. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu chúc tất cả các trò đều thành công, bởi không phải ai cũng sẽ giành được giải thưởng quân sân, nên tôi hy vọng rằng sau khi hoàn thành 3 bài thi, mỗi người trong các trò sẽ cảm thấy mình không thể làm tốt hơn thế được nữa. Florentina trở lại phòng mình trên phố Garden. Nhận thấy mình biết quá ít và cảm thấy rất cô đơn. Cô xuống tầng dưới và gọi điện cho mẹ và cô Tregon qua chiếc điện thoại trả tiền. Sáng hôm sau cô thức dậy lúc 3 giờ và đọc một vài trang trong cuốn chính trị của Ariston, nhưng không vào đầu chữ nào. Khi cô xuống dưới nhà lúc 7 giờ, cô đi dạo quanh sân trường Rutgers một vài vòng trước khi đến nhà Agassiz ăn sáng. Cô thấy hai bức điện tín dành cho mình. Một cái từ cha với lời chúc may mắn và mời cô đi cùng ông đến châu Âu vào mùa hè. Bước còn lại, từ cô Tregon, viết, điều duy nhất chúng ta cần sợ hãi là chính bản thân nỗi sợ đó mà thôi. Sau bữa sáng, cô đi vòng quanh sân trường một lần nữa, lần này cùng với một vài cô gái khác, trước khi nhận chỗ của mình tại sảnh Longfell. 243 cô gái ngồi đợi tiếng chuông đồng hồ điểm 9 giờ, là lúc các giám thị cho phép họ mở chiếc phong bì nhỏ màu nâu đặt trên bàn trước mặt. Florentina đọc lướt qua đề thi tiếng Latin một lần, và đọc lại lần nữa một cách cẩn thận trước khi lựa chọn câu hỏi mà bản thân cảm thấy chắc chắn nhất để trả lời. 12 giờ, tiếng chuông đồng hồ vang lên lần nữa và những cuộn giấy màu xanh da trời của cô bị thu đi. Cô quay lại phòng mình và đọc tiếng Hy Lạp trong 2 tiếng, chỉ ăn duy nhất một thanh Hershey cho bữa trưa. Vào buổi chiều, cô trải qua 3 câu hỏi bằng tiếng Hy Lạp. Lúc 6 giờ, khi cô đang sửa lại những câu trả lời thì phải nộp bài. Cô đi bộ về lại căn phòng nhỏ trên phố Garden trong tâm trạng kiệt quệ, ngã nhào xuống chiếc giường nhỏ và không cả trở mình cho đến giờ ăn tối. Vào bữa tối muộn, cô nghe những cuộc đối thoại y hệt nhau với đủ các ngữ điệu từ Philadelphia đến Houston. Từ Detroit cho tới Atlanta, thật dễ chịu khi nhận ra rằng mọi người đều cảm thấy hồi hộp với bài kiểm tra sắp tới giống như cô vậy. Florentina biết rằng hầu hết những người trải qua kỳ thi giành học bổng sẽ có được một suất học tại Rutgers và 22 người sẽ có học bổng, nhưng chỉ có một người duy nhất giành giải thưởng James Adam Wilson mà thôi. Vào ngày thi thứ hai, cô mở chiếc phong bì màu nâu có câu hỏi tổng quát, sợ tình huống xấu nhất, nhưng cảm thấy thư giãn hơn một chút khi đọc câu hỏi đầu tiên, những thay đổi nào có thể xảy ra trên nước Mỹ nếu luật sửa đổi thứ 22 được thông qua trước khi Roosevelt trở thành tổng thống. Cô bắt đầu viết một cách hăng hái. Khi Florentina quay về Chicago, có Jeff Gold đã đứng đợi cô tại sân ga, cô sẽ không hỏi xem con có nghĩ mình sẽ giành được giải thưởng hay không, con yêu. Chỉ cần con đã làm hết sức như con hy vọng mà thôi, vâng, Florentina nói, sau khi nghĩ một chút. Nếu con không giành được học bổng thì đó là bởi con chưa đủ giỏi, con không thể đòi hỏi hơn, bé con, cả cô cũng vậy, giờ là lúc phải nói với con rằng cô sẽ trở về Anh Quốc vào tháng 7, tại sao vậy ạ? Florentina sững sờ hỏi lại, con nghĩ là cô còn gì để dạy cho con sao, khi giờ đây con đang chuẩn bị vào đại học rồi. Cô đã được đề nghị vị trí trưởng khoa văn học tại một trường nữ sinh một tỉnh miền Tây nước Anh, bắt đầu vào tháng 9 này, và cô đã chấp thuận rồi. Bạn không thể rời bỏ tôi nếu bạn biết tôi yêu bạn nhiều đến nhường nào. Cô Jack Gold mỉm cười với lời trích dẫn và đọc câu tiếp theo. Chính bởi tôi yêu bạn rất nhiều nên giờ đây tôi phải rời đi. Pedano, Florentina nắm lấy tay cô giáo, và cô Jack Gold mỉm cười với cô gái trẻ xinh đẹp, người có thể khiến cánh đàn ông phải ngoái lại nhìn khi đi trên phố. Một vài tuần sau đó ở trường trôi qua không dễ dàng đối với Florentina khi cô chờ đợi kết quả bài kiểm tra, mà cô biết nó sẽ được thông báo vào ngày 14 tháng 4. Cô cố gắng thuyết phục Edward rằng ít nhất thì cậu cũng chắc chắn có một chỗ tại trường Harvard, họ có nhiều sân chơi thể thao hơn là phòng học đấy, cô trêu chọc. Vậy nên cậu không thể bị loại được, cậu ta có thể thất bại, cô biết điều đó, và mỗi ngày trôi qua, những hy vọng của cả hai chuyển dần thành nỗi sợ hãi. Vào sáng ngày 14, cô hiệu trưởng gọi Florentina đến phòng mình và để cô ngồi trong một góc khi bà gọi điện cho phòng giáo vụ trường Rutgers. Đã có vài người đang xếp hàng đợi nói chuyện với cô giáo vụ. Cuối cùng thì cô ấy cũng trả lời cuộc gọi của cô Allen, cô có thể làm ơn cho tôi biết trò Florentina Rosovicki có giành được học bổng vào trường Rutgers hay không chứ? Cô hiệu trưởng hỏi. Một khoảng lặng dài trôi qua. Bà đánh vần tên đó sao ạ? Rosenovsky, lại một khoảng lặng nữa. Florentina nắm chặt tay lại. Rồi tiếng cô giáo vụ vang lên đủ cho cả hai đều nghe thấy. Không, tôi rất tiếc phải trả lời bà rằng tên cô Rosovicki không có trong danh sách những người đạt học bổng, nhưng hơn 70% thí sinh tham gia kỳ thi học bổng sẽ có chỗ tại trường Rutgers và chúng tôi sẽ thông báo trong một vài ngày tới, cả cô Allen lẫn Florentina đều không che giấu được sự thất vọng. Khi Florentina ra khỏi văn phòng, cô thấy Edward đang đợi mình. Cậu ôm choàng lấy cô và hét lên. Tớ sẽ vào Harvard. Còn cậu thì sao? Cậu có giành được giải thưởng Wilson đó chứ? Nhưng cậu có thể thấy được câu trả lời trên gương mặt cô. Tớ xin lỗi, cậu nói. Tớ thật là thiếu suy nghĩ, và cậu ôm cô trong vòng tay mình khi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Một vài cô gái khóa dưới đi qua họ cười khúc khích. Edward đưa cô về rồi cô Jack Gold và mẹ ăn tối cùng nhau trong im lặng. 2 tuần sau, vào ngày của cha mẹ, cô Allen trao cho Florentina giải thưởng văn học của trường, nhưng đó chỉ là một sự an ủi. Mẹ và cô Jack Gold vỗ tay một cách lịch sự. Nhưng Florentina bảo cha đừng đến Chicago bởi không có gì đặc biệt để ăn mừng cả. Sau màn giới thiệu, cô Allen gõ lên bục phát biểu trước rồi bắt đầu nói. Trong suốt những năm tháng của tôi tại trường nữ sinh Latin, cô hiệu trưởng cất tiếng với tông giọng âm vang và rõ ràng. Không có gì bí mật về việc tôi muốn học sinh của mình giành giải thưởng James Adam Wilson của trường Rutgers. Florentina nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ dưới chân. Và năm nay cô Alan tiếp tục, tôi chắc chắn rằng chúng ta đã đào tạo được học trò ưu tú nhất trong vòng 25 năm và giấc mơ của tôi sẽ thành hiện thực. Hai tuần trước, tôi đã gọi điện đến trường Radcliffe và biết rằng ứng viên của chúng tôi không giành được suất học bổng nào. Nhưng hôm nay, tôi nhận được một bức điện tín chắc chắn rất đáng đọc cho các bạn, Florentina ngồi lùi lại. Hy vọng rằng cha cô không phải người đưa ra bất cứ lời chúc mừng đáng xấu hổ nào, cô Alan đeo cặp kính đọc sách lên. Tên của Florentina Rosovici không có trong danh sách học bổng chung bởi vì rất vui mừng thông báo cho quý trường rằng cô ấy là người giành được giải thưởng James Adam Wilson. Xin hãy hồi đáp lời chấp nhận, gian phòng vỡ òa khi học sinh và phụ huynh đứng cả dậy và chúc mừng. Cô Alan giơ tay lên, và cả hội trường im lặng. Sau 25 năm, tôi lý ra phải nhớ rằng giải thưởng Wilson luôn luôn được thông báo riêng một vài ngày sau đó. Chắc phải đổ tại tuổi già rồi. Một tràng cười lịch sự vang lên trước khi cô Alan tiếp tục, sẽ có những người trong chúng ta ở đây tin rằng Florentina sẽ học tập và phục vụ đất nước với một phong thái đáng ngưỡng mộ thể hiện xứng đáng cho ngôi trường này. Tôi giờ đây chỉ còn lại một mong ước duy nhất, rằng mình sẽ sống đủ lâu để thấy điều đó, Florentina đứng dậy và nhìn mẹ mình. Những giọt nước mắt lớn đang tuôn chảy xuống má Zafia, không ai có mặt tại buổi lễ nhận thấy người phụ nữ ngồi thẳng đơ bên cạnh Zafia, hai tay nắm chặt để trên đùi và nhìn thẳng phía trước. Đang ngây ngất trong tiếng vỗ tay, rất nhiều niềm vui và nỗi buồn giờ đây vây quanh Florentina, nhưng không gì có thể so sánh được với việc phải chia tay cô Dragon. Trên chuyến tàu từ Chicago đến New York, Florentina cố gắng thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của mình. Cô trao cho người phụ nữ đứng tuổi ấy một chiếc phong bì, gì đây, bé con? Cô Dragon hỏi, 4.000 cổ phiếu của tập đoàn Baron mà chúng ta đã tích lũy được suốt 4 năm qua ạ, nhưng đó gồm cả phần của con và cô, con yêu, không, Florenti trả lời, nó chưa tính khoản mà con tiết kiệm được nhờ giải thưởng Wilson. Cô Dragon không nói gì, một tiếng đồng hồ sau, cô Dragon đứng trên bến cảng sông Hudson, New York đợi lên chuyến tàu của mình. Cuối cùng cũng trả đứa trẻ mà cô đã chịu trách nhiệm suốt bao năm qua về với cuộc sống của một người trưởng thành. Thỉnh thoảng cô sẽ nhớ về con, bé yêu, cô nói, và hy vọng rằng cha ta đã đúng về số phận. Florentina hôn lên hai má cô Dragon và nhìn theo bóng cô bước lên tàu. Khi lên tới bong, cô Dragon quay lại, vẫy vẫy bàn tay đeo găng một lần rồi gọi phu khuân vác, mang hành lý đi theo người phụ nữ có dáng vẻ cương nghị ấy về khoang của mình. Cô không một lần nhìn Florentina, người đứng như tượng đá trên cầu tàu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt bởi cô bé biết cô Dragon sẽ không cho phép như vậy. Khi cô Dragon tới chỗ ngủ của mình trên tàu, cô thưởng cho người khuân vác 50 xu rồi khóa cửa lại. Winnie Dragon ngồi xuống cuối giường và khóc như chưa bao giờ được khóc. 13. Florentina chưa từng không chắc chắn về bất cứ điều gì kể từ ngày đầu tiên theo học tại trường nữ sinh Latin. Khi cô trở về sau chuyến nghỉ hè ở châu Âu cùng cha, một bì thư dày màu nâu từ trường Radcliffe đã đợi sẵn. Nó bao gồm toàn bộ chi tiết về địa điểm và thời gian cô sẽ báo danh, trang phục phải mặc, một cuốn thông tin tham khảo về khóa học và cuốn sách đỏ liệt kê chi tiết những quy định của trường Radcliffe. Florentina ngồi trên giường, xem xét từng trang thông tin một cách kỹ lưỡng cho đến luật 11A, nếu bạn mời một quý ông tới phòng riêng uống trà. Cửa phòng lúc nào cũng phải hé mở, và chân của cả hai người luôn phải đặt trên sàn nhà. Florentina bật cười với ý rằng lần đầu tiên cô quan hệ có lẽ sẽ phải đứng thẳng, đằng sau cánh cửa đang mở và tay giữ một tách trà. Khi gần tới thời điểm phải rời Chicago, cô nhận ra mình đã phụ thuộc vào cô Dragon nhiều đến nhường nào. Cô xếp ba vali lớn, bao gồm tất cả quần áo mới mua trong chuyến du lịch châu Âu. Mẹ cô, với dáng vẻ thanh lịch trong bộ đồ mới nhất của hãng Chanel, đưa Florentina đến nhà ga. Khi lên tàu, cô chợt nhận ra đây là lần đầu tiên mình đi tới một nơi trong một khoảng thời gian vô định mà không hề biết ai ở cuối cuộc hành trình. Cô tới Boston và thấy một New England trong tiết trời tháng 9 tuyệt đẹp với sắc xanh lá cây và vàng đối lập. Một chiếc xe chở học sinh cũ kỹ đang đợi để đưa mọi sinh viên vào học xá. Khi chiếc xe lướt ngang khách sạn Chandler, Florentina nhìn qua ô cửa sổ cuối xe để ngắm ánh mặt trời lấp lánh trên mái vòm của tòa nhà chính phủ. Vài cánh buồm rải rác trên mặt nước, và 8 sinh viên tràn đầy nhiệt huyết đang kéo mái chèo qua vùng sóng lớn, trong khi một người đàn ông lớn tuổi hơn đang chạy xe đạp theo sau họ và hét những mệnh lệnh qua loa. Chiếc xe buýt dừng lại tại Radcliffe. Một người phụ nữ trung niên trong trang phục học thuật đang hướng dẫn những sinh viên mới tới hội trường Longfell, nơi Florentina đã trải qua kỳ thi Unson. Tại đó, mọi người được thông báo tòa nhà họ sẽ ở trong năm đầu tiên cũng như phòng riêng của từng người. Florentina ở tại phòng số 7 nhà Whitman. Một sinh viên năm 2 giúp cô mang hành lý tới Whitman rồi để cô tự dỡ đồ của mình. Căn phòng có mùi như thể lớp sơn vừa mới được quét lại ngày hôm trước. Rõ ràng là cô sẽ phải chung phòng với hai cô gái nữa, có 3 chiếc giường, 3 tủ quần áo, 3 bàn học, 3 ghế ngồi, 3 đèn bàn, 3 gối ngủ, 3 tấm khăn trải giường và 3 bộ chăn, dựa theo danh sách đính ở mặt sau của cánh cửa. Bởi không thấy bóng dáng của bất kỳ người bạn cùng phòng nào, cô chọn chiếc giường gần cửa sổ nhất và bắt đầu tháo dỡ đồ đạc. Cô vừa định mở khóa chiếc vali cuối cùng thì cửa phòng bật mở và một chiếc túi hành lý lớn hạ cánh chính giữa phòng. Chào, một giọng nói cất lên mà theo Florentina thì nó giống tiếng loa phóng thanh hơn là của một sinh viên mới trường Rathclyde. Mình là Bella Hellerman. Mình tới từ San Francisco, Bella bắt tay Florentina. Cô ngay lập tức cảm thấy hối hận khi mỉm cười với một người khổng lồ cao 1m8 và chắc chắn phải nặng hơn 90 cân. Bella trông giống một chiếc đàn đại hồ cầm 71 với âm thanh của một chiếc kèn tuba. Cô gái bắt đầu đo đạc căn phòng. Mình đã biết là họ sẽ không có một cái giường đủ lớn cho mình mà, câu tiếp theo cô ấy thốt ra. Bà hiệu trưởng của mình đã cảnh báo rằng mình nên nộp hồ sơ vào một trường nam sinh, Florentina phá lên cười, cậu sẽ không còn cười lớn như vậy nữa đâu khi mình khiến cậu mất ngủ cả đêm. Mình xoay trở người rất nhiều, đến mức mà cậu sẽ nghĩ rằng mình đang ở trên một con tàu đấy. Bella cảnh báo khi cô ấy đẩy cánh cửa sổ phía đầu giường Florentina ra để đón không khí mát lạnh của Boston. Chỗ này họ phục vụ bữa tối lúc mấy giờ ấy nhỉ? Mình đã không có một bữa ăn nào tử tế kể từ khi rời California. Mình không biết nữa, nhưng có trong cuốn sách đỏ đấy, Florentina nói, tay nhặt cuốn sách ở cạnh giường. Cô bắt đầu lật qua các trang tới một giờ ăn. Bữa tối, 6:30 tới 7:30, vậy là khi đồng hồ bắt đầu điểm 6:30, Bella nói, mình sẽ đứng ở trong hàng đợi gọi món khai vị ở phòng ăn. Cậu có biết phòng tập thể thao ở đâu không? Thành thực mà nói, mình không biết đâu. Florentina cười toe toét. Nó không đứng ở vị trí cao trong danh sách ưu tiên của mình vào ngày đầu tiên, có tiếng gõ cửa, và Bella hét to, vào đi. Sau này Florentina biết rằng đó không phải tiếng quát mà chỉ là giọng nói bình thường của cô bạn. Bước vào phòng là một cô gái tóc vàng trông như búp bê sứ vùng Dresden, không có lấy một sợi tóc lộn xộn, trong bộ đồ màu xanh đậm gọn gàng. Cô gái mỉm cười, để lộ hàm răng nhỏ, đều đặn. Bella mỉm cười lại như thể cô ấy nhìn thấy bữa tối được phục vụ sớm, tên tôi là Wendy Brinko, một giọng có chút âm điệu miền Nam cất lên. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ phòng với các bạn. Florentina muốn cảnh báo cô bạn về cái bắt tay của Bella, nhưng đã quá muộn. Cô nhìn Wendy co rúm lại, cậu sẽ phải ngủ ở chỗ kia, Bella nói chỉ vào chiếc giường còn lại. Cậu có tình cờ biết phòng tập thể thao ở đâu không? Tại sao trường Rathclyde lại cần có phòng tập chứ? Wendy nói trong khi Bella giúp cô ấy mang vali vào. Bella và Wendy bắt đầu dỡ đồ đạc còn Florentina vung vẩy những quyển sách của mình, cố gắng để không thể hiện quá lộ liễu rằng cô bị mê hoặc bởi những thứ được lấy ra từ hành lý của Bella. Đầu tiên là những miếng đệm chân, một miếng đệm ngực và hai đôi giày đế đinh, sau đó là một chiếc mặt nạ mà Florentina có đeo thử vào, rồi cuối cùng là một đôi găng tay chơi khúc côn cầu. Tất cả bổ sung cho đôi gậy mà cô gái treo ở túi hành lý lúc đầu được ném vào phòng. Wendy sắp xếp xong tất cả quần áo của mình thành những chồng nhỏ gọn vào tủ đồ thậm chí trước cả khi Bella nghĩ ra chỗ để cất những cây gậy chơi bóng. Cuối cùng, cô gái ném chúng xuống gầm giường. Sau khi họ tháo dỡ xong hành lý, ba cô gái cùng nhau xuống nhà ăn. Bella là người đầu tiên xếp hàng ở quầy lấy đồ và lấp đầy đĩa của mình với thịt và rau tới mức mà cô ấy phải cố giữ nó thăng bằng trong lòng bàn tay mình. Florentina lấy một lượng mà theo cô nghĩ là vừa đủ, còn Wendy chỉ lấy một vài muỗng salad mà thôi. Florentina bắt đầu cảm thấy họ giống như ba con gấu của Goldilocks, hai người trong bọn họ đã có một đêm thức trắng đúng như Bella đã cảnh báo, và phải mất vài tuần trước khi cô cùng với Wendy có thể có được giấc ngủ 8 tiếng mà không bị ngắt quãng. Nhiều năm sau, Florentina phát hiện ra rằng cô có thể ngủ ở bất cứ đâu, thậm chí cả ở phòng chờ sân bay đông đúc, phải cảm ơn năm đầu tiên ở cùng với Bella đó. Bella là sinh viên năm nhất đầu tiên chơi ở vị trí thủ môn cho đội tuyển chính thức của trường Radcliffe và cô gái đã có một năm sung sướng và đe dọa bất cứ ai dám tới gần vị trí khung thành. Cô ấy luôn luôn bắt tay với một vài người dám làm điều đó. Phần lớn thời gian của mình, Wendy trốn tránh những người đàn ông tới thăm ký túc xá và một vài lần cũng bị bắt gặp. Cô ấy dành nhiều thời giờ để đọc cuốn Kinsey Report hơn là ghi chép bài giảng của mình. Bạn yêu à, cô ấy nói với đôi mắt mở tròn xoe, đó là một chuỗi bài viết học thuật nghiêm túc của một giáo sư lỗi lạc. Công trình học thuật đầu tiên được bán tới hơn 1 triệu bản, Bella bình luận khi cô ấy vớ lấy gậy chơi bóng của mình và rời khỏi phòng. Wendy ngồi xuống trước chiếc gương duy nhất trong phòng và kiểm tra lại son môi, lần này là ai thế? Florentina hỏi, không ai cụ thể cả, cô gái trả lời. Nhưng Dartmouth đã gửi đội quần vợt của họ tới để chơi với trường Harvard và tôi không nghĩ ra hoạt động nào dễ chịu hơn để dành cả buổi chiều. Bạn có muốn tới xem không? Không, cảm ơn, nhưng tớ muốn biết bí mật về cách bạn thu hút họ, Florentina nói trong khi đánh giá bản thân trong gương. Tớ không nhớ có ai khác ngoài Edward từng mời tớ đi chơi cả, việc đó không mất nhiều công sức nghiên cứu vậy đâu, Wendy nói. Có lẽ bạn đã không cho họ cơ hội, bằng cách nào? Florentina hỏi, quay lại nhìn trực diện bạn, Wendy bỏ thỏi son xuống và với lấy cây lược chải tóc, bạn thông minh, lanh lợi một cách rõ ràng quá, và không nhiều đàn ông có thể chấp nhận điều đó đâu. Bạn khiến họ sợ và điều đó không tốt đối với lòng tự tôn của họ, Florentina cười phá lên, tôi nghiêm túc đấy. Có bao nhiêu người đàn ông dám tiếp cận cô Dragon yêu quý của bạn? Chứ đừng nói là bắt đầu mối quan hệ yêu đương với cô ấy, vậy bạn gợi ý tớ nên làm thế nào? Florentina hỏi, bạn có vẻ ngoài đủ xinh đẹp, và tôi không biết ai có gu ăn mặc tốt hơn bạn, thế nên hãy cứ giả vờ ngu ngơ và xoa dịu cái tôi của họ. Rồi họ sẽ cảm thấy cần phải chăm sóc bạn. Chiêu này luôn hiệu quả đối với tôi, nhưng làm cách nào để bạn ngăn họ nghĩ rằng họ có quyền lên giường với bạn chỉ sau một miếng bánh hamburger? Ôi, tôi thường ăn 3 tới 4 bữa bít tết trước khi để họ thử bất cứ cái gì khác. Và chỉ thỉnh thoảng tôi mới đồng ý thôi. Tất cả những điều đó đều rất hay, thế nhưng làm cách nào bạn kiểm soát được chuyện đó lần đầu tiên, chú mới biết được. Wendy nói, tôi chẳng nhớ được xa đến thế, Florentina cười, nếu bạn tới trận quần vợt. Có thể bạn sẽ gặp may đấy. Dù sao thì, sẽ có 5 người đến từ Dartmouth, chưa kể đến 6 người của đội trường Harvard, không, tớ không thể, Florentina nói một cách tiếc nuối. Tớ vẫn còn một bài luận về Oedipus 74 cần phải hoàn thành lúc 6 giờ, và chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra với ông ấy, Wendy cười toe toét, mặc dù sở thích khác nhau, ba cô gái trở nên không thể tách rời, và Florentina cùng Wendy luôn dành buổi chiều ngày thứ bảy để xem Bella chơi khúc côn cầu. Wendy thậm chí còn học cách hét lên, giết chúng đi, từ bên lề sân đấu, mặc dù nó dường như chẳng thuyết phục tẹo nào. Đó là năm đầu tiên đầy bận rộn và Florentina thích làm cho cha vui với những câu chuyện về trường Radcliffe. Bella cùng Wendy, cô phải học tập chăm chỉ bởi cố vấn của mình, cô Roser, nhanh chóng chỉ ra rằng học bổng Wilson được gia hạn hàng năm và sẽ chẳng tốt đẹp gì đối với danh tiếng của cả hai nếu giải thưởng bị thu hồi. Cuối năm đó, điểm số của Florentina còn vượt hơn mong đợi và cô cũng tranh thủ được thời gian tham gia câu lạc bộ Hùng Biện, được cử làm đại diện cho sinh viên năm nhất tại câu lạc bộ dân chủ trường Radcliffe. Nhưng cô cảm thấy thành tựu lớn nhất của mình là đã hạ gục Bella trên sân golf Red Pond với 7 gậy hơn bạn. Cô Red Pond của cậu chắc chắn phải là một phụ nữ đặc biệt, Bella đưa ra lời bình luận duy nhất về việc đó, kỳ nghỉ hè năm 1952. Florentina chỉ dành một vài tuần với cha mình ở New York bởi cô đã nộp hồ sơ xin làm trợ lý tại hội nghị Chicago. Khi Florentina trở về nhà với mẹ ở Illinois, cô đã đưa mình trở lại với chính trị. Đại hội đảng Cộng hòa được tổ chức tại thành phố sớm hơn 2 tuần và GOP 75 đã chọn Dwight Eisenhower cùng Richard Nixon làm ứng cử viên của họ. Florentina không nghĩ rằng đảng Dân Chủ có thể tìm được một người đối đầu với Eisenhower, người anh hùng dân tộc lớn nhất kể từ thời Teddy Roosevelt. Huy hiệu Tôi thích I-76 tràn ngập khắp nơi, ngày 21 tháng 7. Hội nghị đảng Dân Chủ được tổ chức, Florentina được giao nhiệm vụ hướng dẫn khách VIP tới vị trí ngồi của họ trên diễn đàn. Trong suốt 4 ngày đó cô đã học được 2 bài học giá trị. Thứ nhất là tầm quan trọng của các mối quan hệ, và thứ hai là sự phù phiếm của các chính trị gia. 2 lần trong 4 ngày, Cô đã dẫn các vị thượng nghị sĩ ngồi sai chỗ và họ không thể khó chịu hơn kể cả khi cô đẩy họ tới ngồi ghế điện. Giây phút tươi sáng nhất tuần của cô là khi một nghị sĩ trẻ có vẻ ngoài ưa nhìn đến từ Massachusetts hỏi cô đang theo học trường nào. Khi còn học tại Harvard, chàng trai nói, tôi đã dành rất nhiều thời gian ở Rutgers. Họ nói với tôi rằng bây giờ mọi chuyện ngược lại, Florentina muốn nói một điều gì đó thông minh và dí dỏm để anh chàng phải ghi nhớ nhưng chẳng nghĩ ra điều gì, và đó là nhiều năm trước khi cô nhìn thấy John Kennedy lần nữa. Cao trào của hội nghị đến khi cô chứng kiến các đại biểu chọn Adlai Stevenson làm người gánh vác tiêu chuẩn của họ. Cô rất ngưỡng mộ ông ta khi còn là thống đốc bang Illinois, nhưng Florentina không tin rằng kiểu người học thuật như vậy có thể hy vọng đánh bại Eisen trong ngày bầu cử. Mặc dù hò hét cổ vũ và hát vang ca khúc, những tháng ngày hạnh phúc đã quay trở lại nơi đây, rõ ràng không phải tất cả mọi người trong khán phòng đó cũng đều tin vào khả năng ấy. Khi hội nghị kết thúc, Florentina quay trở lại trụ sở chính của Henry Osborne để cố gắng giúp ông ta giữ được chỗ của mình trong quốc hội. Lần này cô được giao phụ trách tổng đài giải đáp thắc mắc, mặc dù trách nhiệm mang lại cho cô niềm vui nho nhỏ, cô biết rằng đã từ lâu ngài nghị sĩ không còn giành được sự tôn trọng từ những nhân viên trong đảng của mình, chưa nói đến những người có quyền bầu cử. Nổi danh là một kẻ nghiện rượu và vụ ly hôn lần thứ hai đã không giúp ông ta giành được lá phiếu của những cử tri tầng lớp trung lưu trong khu vực của mình. Florentina thấy ông ta quá hời hợt và không thành thật với những người đã bầu chọn cho mình, cô cũng bắt đầu nhận ra lý do tại sao mọi người có rất ít sự tin tưởng vào hạ nghị sĩ được bầu chọn của họ. Niềm tin đó bị giáng một cú đấm mạnh nữa khi ứng viên chức phó tổng thống của Eisen, Richard Nixon, đã phát biểu trước quần chúng vào ngày 23 tháng 9 để giải thích về số tiền 18.000 đô trong quỹ phi pháp. Ông ta tuyên bố rằng nó được lập ra cho ông ta bởi một nhóm những nhà triệu phú ủng hộ một khoản chi phí chính trị cần thiết và cho việc vạch trần chủ nghĩa cộng sản. Vào ngày bầu cử, Florentina và các đồng nghiệp ủng hộ đã không còn niềm tin vào cả hai ứng cử viên của họ, và những cảm xúc ấy được thể hiện qua các cuộc thăm dò dư luận. Eisen đã giành thắng lợi bầu cử với số phiếu lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. 33.936.234 so với 27.314.992. Một trong số những người bị mất chức trong cuộc thanh trừng của đảng Cộng Hòa là hạ nghị sĩ Osborne, không còn hứng thú với chính trị, Florentina trở lại trường Rutgers cho năm thứ hai và dùng toàn bộ sức lực vào việc học. Bella được chọn làm đội trưởng đội khúc côn cầu. Là sinh viên năm thứ hai đầu tiên nhận vị trí này nên rất đáng tự hào. Wendy thừa nhận đã yêu một tay chơi quần vợt trường Dartmouth tên là Roger, và bắt đầu tiếp nhận những lời khuyên về thời trang từ Florentina, trong khi tìm hiểu về trang phục cưới trên tạp chí Vogue. Mặc dù giờ đây họ đều có phòng riêng ở Whitman, ba cô gái vẫn thường xuyên gặp mặt. Florentina chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ trận khúc côn cầu nào, dù trời mưa hay tuyết, một điều mà Cambridge thường xuyên trải qua. Trong khi Wendy giới thiệu cho cô một vài anh chàng mà có lẽ không bao giờ xứng đáng tới bữa bít tết thứ ba hoặc thứ tư, đó là giữa học kỳ mùa xuân khi Florentina trở về phòng mình và thấy Wendy ngồi trên sàn trong nước mắt, có chuyện gì vậy? Florentina hỏi. Vì kết quả giữa kỳ à? Cậu trượt hay sao? Không, chuyện này còn tệ hại hơn thế nhiều lắm. Điều gì có thể tệ hơn thế chứ? Tớ dính bầu rồi, cái gì? Florentina kêu lên. Quỳ xuống và vòng một tay xung quanh cô bạn, làm sao cậu chắc về điều đó được, tháng này là tháng thứ hai tớ không có kinh rồi, à, điều đó cũng không kết luận được, và kể cả điều tệ nhất đó xảy ra thì chúng ta đều biết Roger muốn lấy cậu mà, anh ấy có thể không phải là cha đứa trẻ, ôi chúa ơi, Florentina kêu lên, vậy thì là ai, tớ nghĩ rằng đó là Bob, cầu thủ bóng đá của trường Princeton ấy. Cậu đã gặp anh ta rồi, nhớ không, Florentina không nhớ người đó. Ba cô gái ngồi cùng nhau đến tận đêm, Bella thể hiện một sự nhẹ nhàng và thấu hiểu mà Florentina không bao giờ nghĩ có thể xảy ra. Quyết định được đưa ra là nếu Wendy tiếp tục mất kỳ kinh nguyệt lần tới, cô ấy sẽ phải đặt lịch hẹn với bác sĩ Marcelo, bác sĩ phụ khoa của trường. Wendy vẫn không thấy kỳ kinh tiếp theo, và đề nghị Bella và Florentina hộ tống mình tới phòng khám của bác sĩ Marcelo trên phố Grato. Bác sĩ thông báo cho chủ nhiệm lớp Wendy về việc mang thai của cô ấy tối hôm đó và không ai ngạc nhiên về quyết định của bà ấy. Ngày hôm sau, cha Wendy tới và cảm ơn cả hai về tất cả những gì họ đã làm trước khi đưa con gái mình trở về Nashville. Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến không ai trong số hai cô gái còn lại có thể tin rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại Wendy nữa. Florentina cảm thấy bất lực và chỉ tự hỏi rằng liệu cô đã có thể làm gì hơn nữa không? Cuối năm học thứ hai, Florentina bắt đầu tin rằng cô có thể giành được chìa khóa Phi Beta Kappa danh giá. Cô nhanh chóng đánh mất hứng thú với những vấn đề chính trị ở trường đại học, sự kết hợp của các thi và Nixon không gợi lại được cảm hứng. Cô thậm chí vỡ mộng hơn bởi một sự cố xảy ra vào cuối kỳ nghỉ hè, Florentina trở lại làm việc cho cha mình tại New York. Cô đã học được rất nhiều điều kể từ sự cố Jesse Kovac. Thực tế, giờ đây Abel rất vui khi để cô phụ trách một cửa hàng Baron khi người quản lý đi nghỉ, trong một giờ nghỉ trưa. Cô cố gắng tránh mặt người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đi ngang qua sảnh khách sạn cùng thời điểm, nhưng ông ta phát hiện ra cô và hét lên, "Xin chào, Florentina." Chào bác, Henry, cô đáp với một chút nhiệt tình, ông ta cúi người và nắm chặt cô bằng cả hai tay trước khi hôn lên má, hôm nay là một ngày may mắn của cháu đấy, cháu gái, ông ta nói, tại sao vậy ạ? Florentina hỏi, bối rối thật sự, ta bị người tình bỏ rơi, và ta sẽ cho cháu một cơ hội để giành lấy chỗ của cô ta, cút đi, đó là điều cô sẽ nói nếu Henry Osborne không phải là giám đốc của tập đoàn Baron. Và khi cô chuẩn bị bịa ra một lời từ chối thì ông ta nói thêm, ta có hai vé cho vở Can Can đây, từ khi quay lại New York, Florentina đã cố gắng để có vé trong vở nhạc kịch mới nhất của sân khấu Broadway và được thông báo rằng họ đã bán sạch vé trong 8 tuần, mà đến lúc đó thì cô phải trở lại Rackline rồi. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói, cảm ơn, bác Henry, họ hẹn gặp nhau ở nhà hàng Sadi uống nước trước khi đi bộ tới nhà hát Superb. Vở diễn xuất sắc như mong đợi của Florentina và cô cho rằng sẽ là khiếm nhã nếu không chấp thuận lời mời của Henry đưa cô đi ăn tối. Ông ta đưa cô đến phòng cầu vồng, và đó là lúc mọi rắc rối bắt đầu. Ông ta uống 3 ly đúc rượu Scotch trước khi món ăn đầu tiên được phục vụ, và mặc dù ông ta không phải là người đầu tiên đặt tay lên đầu gối cô, ông ta là người bạn đầu tiên của cha cô làm vậy. Đến cuối bữa ăn. Henry say xỉn đến mức ông ta hầu như không kiểm soát nổi bản thân, trong xe taxi trên đường về khách sạn Baron, ông ta lấy thuốc ra hút và cố hôn cô. Cô co rúm người vào góc xe, nhưng ông ta nhoài người theo. Cô không biết làm cách nào để xử lý một người say rượu và cũng không biết hai người có thể tiếp tục trong tình trạng khó xử đó bao lâu nữa. Khi họ tới khách sạn Baron, ông ta khăng khăng đòi đưa Florentina về phòng, và cô cảm thấy không thể từ chối lời đề nghị đó. Lo sợ rằng bất kỳ một cuộc tranh cãi nơi công cộng nào cũng sẽ được báo lại cho cha mình. Khi họ ở trong thang máy riêng, ông ta cố hôn cô lần nữa, và khi họ tới căn hộ nhỏ của cô trên tầng 42, Henry xông thẳng vào phòng khi cô vừa mở cửa. Ngay lập tức ông ta đi tới quầy bar nhỏ và rót cho mình một ly Scotch lớn khác. Florentina cảm thấy hối hận khi cha đang ở Pháp và George có lẽ đã rời khách sạn về nhà từ lâu. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Ông có nghĩ rằng bây giờ mình nên về rồi không, Henry, gì cơ? Henry cất giọng lè nhè. Trước khi cuộc vui bắt đầu ư, ông ta đột nhiên bước loạng choạng về phía cô. Một cô gái nên tỏ ra biết ơn như thế nào khi người bạn đồng hành đưa cô ta đến buổi biểu diễn hay nhất trong thành phố và mời cô ta một bữa ăn hạng sang. Tôi trân trọng điều đó, Henry, nhưng tôi đã mệt rồi và muốn đi ngủ, chính xác những gì ta đang nghĩ. Florentina cảm thấy hơi buồn nôn khi ông ta gần như ngã nhào lên cô và đưa tay vuốt dọc lưng và dừng lại khi chạm tới mông cô. Henry, ông nên đi trước khi làm điều gì đó mà ông sẽ hối hận, Florentina nói, cảm thấy mình hơi lố bịch, ta sẽ không hối hận bất cứ điều gì, ông ta nói khi cố gắng cởi móc khóa đằng sau váy cô. Và cô cũng sẽ không thấy vậy, Florentina cố gắng đẩy ra, nhưng ông ta quá khỏe, vì thế cô bắt đầu đánh vào phía ngoài cánh tay ông ta. Đừng gây chiến quá sức, em yêu, ông ta thở hổn hển. Ta biết em rất muốn điều này, và ta sẽ chỉ cho em một vài điều mà những cậu bé còn đang đi học không biết. Đầu gối Florentina không chịu nổi nữa và cô ngã nhào xuống thảm với Henry nằm bên trên, kéo chiếc điện thoại từ trên bàn xuống sàn, như thế này tốt hơn đấy, ông ta nói. Mặc dù ta thích có chút cảm xúc, ông ta túm lấy cô lần nữa, giữ chặt cánh tay cô trên đầu với chỉ một bàn tay. Ông ta bắt đầu di chuyển bàn tay còn lại dọc đùi cô. Với tất cả sức lực có thể thu được, cô rút một tay ra và tát vào mặt Henry, nhưng ông ta chỉ túm tóc cô chặt hơn và kéo váy cô lên tới hông. Có một tiếng rách, và Henry cười điên dại, mọi việc đã có thể dễ dàng hơn. Nếu em cởi cái thứ chết tiệt này ra, ngay từ đầu, ông ta gằn từng tiếng đứt quãng khi xé rộng vết rách. Florentina nhìn một cách vô vọng ra phía sau và thấy một bình hoa pha lê nặng cắm vài bông hồng cạnh chỗ mà chiếc điện thoại từng ở đó. Với cánh tay tự do còn lại, cô kéo Henry về phía mình và bắt đầu hôn ông ta một cách cuồng nhiệt lên mặt và cổ. Có cảm xúc hơn rồi đó, ông ta nói và thả cánh tay kia của cô ra, cô lùi về phía chiếc bình một cách từ từ. Khi đã nắm chắc nó trong tay, cô vùng ra và đập chiếc bình xuống ngay sau hộp sọ ông ta. Đầu ông ta gục xuống phía trước và cô lấy hết sức mình đẩy ông ta ra khỏi người. Phản ứng đầu tiên của Florentina khi thấy máu chảy ra từ đầu ông ta là cảm giác sợ hãi rằng cô đã giết người. Có tiếng gõ mạnh lên cửa, giật mình, Florentina cố gắng đứng dậy, nhưng cô cảm thấy đầu gối quá yếu. Tiếng gõ vang lên lần nữa, thậm chí còn lớn hơn, nhưng lần này đi kèm là một giọng nói mà chỉ có thể thuộc về một người. Florentina lảo đảo đi tới cửa và mở ra thì thấy Bella đang đứng đó, cậu trông kinh khủng quá, tớ cảm thấy kinh khủng. Florentina nhìn xuống chiếc váy dạ tiệc Balenciaga rách te tu của mình. Ai đã làm thế này với cậu? Florentina bước lùi một bước và chỉ tay vào thân thể bất động của Henry Osborne. Giờ thì tớ biết tại sao điện thoại của cậu không liên lạc được rồi, Bella nói khi sải bước tới thân thể phủ phục trên mặt đất. Tớ thấy là vẫn còn nhẹ so với những gì hắn ta đang phải nhận, ông ta vẫn còn sống chứ? Florentina hỏi một cách yếu ớt, Bella quỳ xuống và kiểm tra mạch đập. Thật là không may, đúng vậy đấy. Chỉ là một vết rách thịt thôi mà. Hắn ta sẽ không thể còn sống nếu bị tớ đánh. Bây giờ thì tất cả những gì hắn để lộ ra về rắc rối của mình chỉ là một vết bầm lớn trên đầu vào sáng ngày mai, như vậy là chưa đủ cho một tên khốn như vậy. Tớ nghĩ là sẽ phải ném hắn ra ngoài cửa sổ, cô ấy nói thêm, lôi Henry dậy và vác lên vai mình như một bao tải khoai tây. Không, Bella. Chúng ta đang ở tầng 42 đấy, hắn ta sẽ không nhớ 41 tầng đầu tiên đâu, Bella trả lời và bắt đầu bước ra phía cửa sổ. Không, không, Florentina nói, Bella cười toe toét trước khi quay lại. Lần này tớ sẽ hào phóng và đưa hắn ta vào thang máy vận chuyển hành lý vậy. Ban quản lý sẽ biết phải xử trí hắn thế nào một cách thích hợp. Florentina không tranh cãi thêm khi Bella sải bước qua cô với Henry vẫn vắt vẻo trên vai. Một lúc sau cô gái quay lại trông như thể vừa cứu được một quả phạt trực tiếp trước đội Vasa. Tớ đã chuyển hắn xuống tầng trệt rồi, cô ấy nói với niềm vui sướng. Florentina đang ngồi trên sàn nhấm nháp rượu Remy Martin. Bella, liệu có bao giờ tớ được quan hệ một cách lãng mạn không? Cậu hỏi sai người rồi. Chưa từng có ai thử đặt tay lên người tớ cả, nói gì đến lãng mạn cơ chứ? Florentina ngã vào vòng tay cô bạn cười lớn. Cảm ơn Chúa vì cậu đến kịp lúc. Tại sao cậu lại tới đây vậy? Không phải tớ đang than phiền đâu nhé. Quý cô năng nổ bé nhỏ đã quên mất rằng tớ sẽ ở khách sạn tối nay bởi ngày mai cần chơi một trận khúc côn cầu. Đội ác quỷ đấu với đội thiên thần, nhưng cả hai đều là đội tuyển nam mà, đó là điều người ta nghĩ, và đừng cắt ngang. Khi tớ đến bàn thủ tục, họ nói không có tên tớ trong danh sách đặt trước và nhân viên lễ tân bảo rằng khách sạn đã kín chỗ rồi, nên tớ nghĩ là sẽ lên than phiền với người quản lý. Chỉ cần cho tớ một cái gối và tớ sẽ vẫn hạnh phúc cả khi ngủ trong bồn tắm. Florentina ôm đầu cô bạn trong tay mình. Tại sao cậu khóc? Tớ không khóc, tớ đang cười đấy. Bella, cậu xứng đáng một chiếc giường cỡ lớn và cậu sẽ có được điều đó. Florentina đặt chiếc điện thoại trở lại móc và nhấc ống nghe lên. Vâng, thưa cô Rosoviki, phòng tổng thống hôm nay trống phải không? Vâng, thưa cô, hãy đăng ký nó dưới tên cô Bella Helaman và gửi hóa đơn cho tôi. Cô ấy sẽ xuống xác nhận trong một phút nữa, chắc chắn rồi, thưa cô. Làm thế nào để tôi nhận ra cô Helaman ạ? Sáng hôm sau Henry Osborne gọi điện cầu xin Florentina đừng nói với cha cô về những gì xảy ra vào đêm hôm trước, giải thích với cô rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nếu ông ta không uống quá nhiều. Osborne nói thêm một cách não nề rằng ông ta không thể để mất vị trí của mình trong ban điều hành được. Florentina nhìn chằm chằm vào vết máu đọng lại trên thảm và miễn cưỡng đồng ý. 14. Khi Abel trở về từ Paris, ông bàng hoàng khi biết rằng một trong những thành viên ban giám đốc được tìm thấy trong tình trạng say xỉn trong cầu thang vận chuyển hành lý và phải khâu 17 mũi trên đầu. Không nghi ngờ gì là Henry nói rằng ông ta vấp phải một người phục vụ ngu ngốc, Abel nói khi mở khóa ngăn kéo bàn. lấy ra một tập hồ sơ không được đánh dấu và thêm một ghi chú khác vào đó, có vẻ là một cô nàng tóc vàng ngu ngốc. George giờ cười lớn, Abel gật gù, anh định làm gì với Henry? George giờ hỏi, không phải lúc này. Ông ta vẫn còn hữu dụng với những mối quan hệ ở Washington. Dù sao thì, tôi đang phải đối mặt với những rắc rối trong việc xây dựng ở London và Paris, và tôi thấy hội đồng quản trị trông đợi tôi xem xét các địa điểm ở Amsterdam, Geneva, Cannes và Edinburgh. Trên hết, Jafia đang đe dọa đưa tôi ra tòa nếu tôi không tăng tiền trợ cấp cho cô ấy, có lẽ lối thoát dễ dàng là cho Henry nghỉ hưu. Giấc giờ gợi ý, vẫn chưa đến lúc Abel nhắc lại. Vẫn còn một thứ tôi cần từ ông ta. Giấc giờ không thể nghĩ ra đó là vấn đề gì, chúng ta sẽ giết bọn họ, Bella nói. Quyết định thách thức đội khúc côn cầu trên băng trường Harvard chơi một trận của cô không khiến ai ngạc nhiên trừ đội trường Harvard, họ đã từ chối một cách lịch sự mà không bình luận gì. Bella ngay lập tức cho đăng một bài quảng cáo dài nửa trang giấy trên tờ Crimson của trường Harvard với nội dung, những chàng trai Harvard thất bại trước thách thức đến từ Jack Clyde, tay chủ biên táo bạo của tờ Crimson, người đã đọc bài quảng cáo trước khi nó được đăng lên, quyết định phỏng vấn Bella. Vậy là cô gái xuất hiện luôn trên trang nhất. Bức ảnh của Bella, đeo mặt nạ cùng các tấm bảo vệ và đang vung một chiếc gậy chơi bóng lên, chạy dòng chú thích, cô ấy còn đáng sợ hơn khi tháo bỏ mặt nạ. Bella rất thích bức ảnh và thậm chí còn hài lòng hơn với dòng chú thích đó. Trong vòng một tuần, Harvard đề nghị gửi đội dự bị của họ tới Jack Clyde. Bella từ chối, yêu cầu những cầu thủ chính thức. Một thỏa thuận được thiết lập, Harvard tạo một đội 4 cầu thủ chính, 4 người dự bị chính thức và 3 người dự bị sơ cua. Ngày thi đấu được ấn định và những sự chuẩn bị cần thiết được thực hiện. Sinh viên đại học tại Jack Clyde bắt đầu coi trọng thách thức này, và Bella trở thành một biểu tượng nổi bật trong học xá, nghiêng về thần tượng nhiều hơn là sùng bái. Cô ấy nói với Florentina, chiến thuật của Bella trong việc cố gắng giành thắng lợi trong trận đấu sau đó được miêu tả trên tờ Crimson của Harvard là không có thiếu sót gì. Khi đội tuyển trường Harvard tới nơi bằng xe buýt của mình, họ được chào đón bởi 11 nữ chiến binh Amazon với những cây gậy khúc côn cầu vắt vẻo qua vai. Những thanh niên khỏe mạnh ngay lập tức bị lôi đi ăn trưa. Các thành viên đội Harvard thường không bao giờ uống một giọt bia rượu nào trước trận đấu, nhưng khi các cô gái, không có ai ngoại lệ, đều gọi bia, họ cảm thấy phải tham gia cùng vì danh dự. Hầu hết các chàng trai uống 3 lon bia trước bữa trưa và rất thích thú tận hưởng rượu được phục vụ trong bữa ăn. Không một anh chàng Harvard nào suy xét về sự hào phóng của trường Jack Clyde hay liệu họ có phá vỡ nội quy của trường mình hay không. Tất cả 22 người kết thúc bữa trưa với một cốc rượu champagne để chúc may mắn cho đôi bên. 11 anh chàng trường Harvard sau đó được hộ tống đến phòng thay đồ, nơi họ tìm thấy một chai champagne lớn khác dành sẵn cho mình. 11 cô gái tươi vui rời đi để họ thay đồ. Khi đội trưởng trường Harvard dẫn đội mình ra sân đấu, anh ta gặp một nhóm tới 500 cổ động viên cùng 11 cô gái cao lớn chưa từng được thấy trước đây. 11 cô gái khác, quen thuộc hơn với đội trưởng, không thể đứng tỉnh táo trong hàng. Harvard bị thua 3-0 khi mới nửa trận và may mắn lắm mới thất bại với tỷ số 3-0. Tờ Crimson của Harvard có thể miêu tả Bella như một kẻ gian lận, song tờ Globe của Boston nhận định cô ấy là một người phụ nữ với những sáng kiến tuyệt vời. Đội trưởng trường Harvard lập tức thách thức Bella đấu lại với đội hình chính thức đầy đủ. Chính xác là điều tớ muốn ngay từ đầu, cô ấy nói với Florentina. Bella chấp thuận bằng việc gửi đi một bức điện tín từ bờ nọ sang bờ kia của Cambridge Common 79. Nội dung viết rằng, chỗ các anh hay tôi. Jack Clyde phải sắp xếp một vài chuyến xe để đưa cổ động viên của họ đi, số lượng tăng lên nhiều lần bởi quyết định của phía Harvard sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ sau trận đấu. Florentina chở Bella cùng 3 thành viên khác của đội tuyển dọc bờ sông trên chiếc xe Oldsmobile 1952 mới mua của mình, cùng với những cây gậy chơi bóng, đệm ống chân và những bộ váy dạ hội nhét đầy ngăn chứa đồ. Khi tới nơi, họ không gặp bất kỳ thành viên nào của đội Harvard cho đến khi tới sân thi đấu. Lần này họ được đón chào bởi một đám đông 3.000 người, bao gồm cả hiệu trưởng Conan của trường Harvard và hiệu trưởng Jordan của trường Jack Clyde. Chiến thuật của Bella một lần nữa khiến người ta nghi ngờ, mỗi cô gái rõ ràng là được hướng dẫn để chơi với một người đàn ông chứ không phải tập trung nhiều vào trái bóng. Hành động tấn công tàn nhẫn nhằm vào phần trước dễ tổn thương ở ống đồng đã khiến họ cầm chân Harvard không tỷ số trong nửa đầu trận đấu. Đội tuyển Rackline gần như mở được tỷ số vào phút đầu của hiệp đấu thứ hai. Việc này đã truyền cảm hứng để họ chơi quyết liệt hơn mức chơi bình thường của mình. Khi có vẻ như trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa thì tiền đạo trung tâm của trường Harvard, người chỉ nhỏ hơn Bella một chút, đã vượt qua và sẵn sàng ghi bàn. Anh ta chạy tới mép vòng tròn khi Bella rời khỏi khung thành và đâm anh chàng nằm thẳng cẳng với một cú va bằng vai. Đó là điều cuối cùng anh ta nhớ về trận đấu, và anh chàng được đưa ra vài giây sau đó trên cán. Cả hai vị trọng tài thổi còi cùng lúc và một quả phạt trực tiếp được trao cho đội trường Harvard khi chỉ còn vài phút nữa là hết trận. Cầu thủ cánh trái của họ được chọn để thực hiện quả phạt. Người đàn ông cao 1m7 và gầy gò đợi cả hai đội xếp vào hàng. Anh ta đập mạnh quả bóng ở mặt trong bên phải, rồi đánh một cú thẳng vào miếng đệm ngực của Bella. Quả bóng rơi xuống chân cô gái, và cô ấy đẩy nó sang bên phải, nó lăn đến trước mặt cầu thủ cánh trái nhỏ con. Bella đuổi theo trái bóng, một vài người trong đám đông che tầm mắt họ, nhưng lần này cô đã gặp được đối thủ của mình. Cầu thủ cánh trái né sang bên một cách khéo léo, để lại đội trưởng trường Rackline nằm dài trên mặt đất và bản thân anh ta có đủ thời gian để đánh trái bóng vào phía sau lưới. Tiếng còi vang lên và Rackline thua với tỷ số 0-1. Đó là lần duy nhất Florentina thấy Bella khóc, mặc dù cả đám đông đã đứng dậy vỗ tay reo hò khi cô ấy dẫn đội rời sân đấu. Mặc dù bị đánh bại, Bella cuối cùng có được hai khoản bồi thường, đội khúc côn cầu nữ quốc gia chọn cô lên chơi, và cô gặp được người chồng tương lai của mình. Florentina được giới thiệu với Club La Mon tại buổi tiếp đón sau trận đấu. Anh ta thậm chí còn trông nhỏ bé hơn so với lúc trên sân thi đấu, trong chiếc áo blazer gọn gàng màu xanh và chiếc quần flannel màu xám, một anh chàng đáng yêu phải không? Bella hỏi, vỗ vỗ nhẹ lên đầu anh chàng. Một bàn thắng tuyệt vời. Florentina rất ngạc nhiên khi Klopp dường như không phản đối. Tất cả những gì anh ta nói là, cô ấy đã chơi một trận xuất sắc phải không? Bella và Florentina trở về phòng mình ở Rackline để thay đồ cho buổi khiêu vũ. Klopp hộ tống cả hai cô gái đến vũ hội. Nơi Bella miêu tả là một buổi trình diễn gia súc bởi những người đàn ông cứ lượn lờ xung quanh cô bạn cùng phòng cũ của cô ấy. Họ đều muốn được nhảy điệu jitterbug với Florentina, vậy là Klopp đi lấy một lượng đồ ăn thức uống đủ nuôi cả một đội quân cho Bella, trong khi cô ấy quan sát bạn mình xoay trong chiếc váy lụa Tiger trên sàn nhảy. Florentina lần đầu tiên nhìn thấy người con trai đó khi anh ngồi nói chuyện với một cô gái trong góc phòng lúc cô đang khiêu vũ. Anh phải cao hơn 1m8, với mái tóc lượn sóng bóng khỏe và làn da rám nắng cho thấy anh đã không trải qua kỳ nghỉ đông ở Cambridge. Cảm thấy có ánh nhìn chăm chú. Anh quay về phía sàn nhảy và ánh mắt họ chạm nhau. Florentina nhanh chóng quay đi và cố gắng tập trung vào những điều bạn nhảy của cô đang nói, thứ gì đó liên quan đến việc nước Mỹ đang bước vào thời đại máy tính và cách anh chàng dự định sẽ tham gia vào lĩnh vực đó. Khi vũ điệu kết thúc, bạn nhảy nhiều chuyện của cô đưa ô tô lại chỗ Bella. Florentina quay lại và thấy anh đứng bên cạnh mình, em đã ăn gì chưa? Anh hỏi, chưa ạ, cô nói dối. Em có muốn ngồi cùng bàn với anh không? Cảm ơn anh, cô nói và để Bella cùng Klopp ở lại thảo luận về ưu điểm của những cú chuyền bên cánh. So sánh khúc côn cầu sân cỏ và sân băng, những phút đầu tiên không ai trong hai người nói gì. Chàng trai mang hai đĩa đồ ăn từ quầy tự chọn và sau đó cả hai cùng lên tiếng một lúc. Cô biết được tên anh là Scott Roberts và anh học chuyên ngành lịch sử tại Harvard. Florentina đã đọc về Scott trong một xã hội ở Boston. Một trong những người thừa kế của doanh nghiệp gia đình Robert và là người đàn ông trẻ tuổi rất được khao khát ở bờ đông. Cô ước mọi chuyện đã khác đi. Cũng mới chỉ là cái tên thôi mà, cô tự nhủ khi nói với anh tên cô. Nó dường như không có gì nổi bật, một cái tên đẹp dành cho một người phụ nữ xinh đẹp, anh nói. Anh tiếc là chúng ta trước đây chưa từng gặp gỡ. Florentina mỉm cười. Anh nói thêm, thật ra, anh đã ở trường Rackline một vài tuần trước. Chơi trong trận đấu khúc côn cầu không có gì đáng tự hào khi bọn anh thua 7, không, anh đã chơi trận đó ư. Em không nhận ra đấy, anh không ngạc nhiên. Anh dành phần lớn thời gian choáng váng trên mặt đất. Anh chưa bao giờ bay như vậy trong đời. Bella Helaman có thể trông to lớn khi bạn tỉnh táo, nhưng cô ấy trông như một cỗ xe tăng xe mân khi bạn say xỉn, Florentina cười và hạnh phúc ngồi nghe Scott kể chuyện về Harvard, về gia đình và cuộc sống của anh ở Boston. Trong suốt phần còn lại của buổi tối hôm đó, cô chỉ khiêu vũ với duy nhất một người và khi đêm đến. Anh đề nghị đưa cô về trường Radcliffe, anh có thể gặp em ngày mai không? Scott hỏi, vâng, tất nhiên ạ, sao chúng ta không lái xe ra ngoại ô và cùng ăn trưa nhỉ? Em cũng thích vậy. Florentina và Bella dành cả đêm để kể cho nhau nghe về đối tượng của mình. Cậu nghĩ có vấn đề gì không khi anh ấy xuất thân từ một gia đình danh giá được mọi người biết đến? Còn tớ chỉ là một con ngốc Ba Lan, anh ta sẽ nhận ra người ưu tú khi anh ta thấy họ, Bella đáp lại, nhận thấy nỗi lo sợ của Florentina thực tế như thế nào. Tớ không biết Claude có thuộc gia đình danh gia vọng tộc nào không nữa, cô nói thêm. Sáng hôm sau, Scott và Florentina lái xe về vùng nông thôn bằng chiếc MG thời thượng mới tinh của anh. Cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn thế trong cuộc đời. Họ ăn trưa trong một nhà hàng nhỏ ở Dehem đầy người mà dường như Scott đều biết. Florentina được giới thiệu với một người họ Lael, một người họ Winthrop, họ Cabot và một người nữa họ Robert. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy Edward Winchester đi về phía mình từ một chiếc bàn trong góc, dẫn theo một cô gái xinh đẹp với mái tóc sẫm màu. Ít nhất, Florentina nghĩ, mình cũng biết một ai đó. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Edward trông điển trai và hạnh phúc như vậy và sớm nhận ra lý do, khi anh chàng giới thiệu vị hôn thê của mình, Daniel, hai người sẽ là những người bạn tốt của nhau. Edward nói, tại sao? Florentina hỏi và mỉm cười với cô gái, Daniel là người Pháp và tớ nói với cô ấy rằng có thể tớ từng là Dauphin của Thánh Hoang, nhưng thậm chí ngay cả khi tớ tuyên bố cậu là một mụ phù thủy, cậu vẫn phải dạy cho tớ làm thế nào để phát âm từ Sosi. Lúc Florentina nhìn họ tay trong tay rời đi, Scott nói khẽ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một mụ phù thủy 80. Florentina chọn một món ăn đơn giản chế biến từ cá bơn và gật đầu chấp thuận sự lựa chọn của Scott về chai Mukadet, thấy hài lòng với kiến thức của mình về đồ ăn và các loại rượu. Tới 4 giờ chiều họ ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình là hai thực khách duy nhất còn lại trong nhà hàng, khi nhân viên phục vụ chính nhắc nhở đã đến lúc họ phải dọn dẹp cho giờ mở cửa buổi tối. Khi hai người trở về trường Radcliffe tối hôm đó, Scott hôn nhẹ lên má cô và nói rằng anh sẽ gọi cho cô vào ngày mai, anh gọi cho cô vào giờ ăn trưa ngày hôm sau để mời cô tới xem anh chơi khúc côn cầu trên băng cho đội dự bị chính thức, đối đầu với đội Penn vào thứ Bảy, và gợi ý thêm một bữa ăn tối cùng nhau sau trận đấu. Florentina đồng ý, cố che giấu sự sung sướng tột cùng bởi cô không thể đợi để được gặp lại anh. Đó dường như là tuần lễ dài nhất trong cuộc đời cô, sáng thứ Bảy, cô đưa ra một quyết định quan trọng cho kỳ nghỉ cuối tuần đó. Cô đóng một vali nhỏ và đặt vào thùng xe rồi lái tới sân băng từ rất sớm trước khi gặp nhau. Cô ngồi trên khán đài, đợi Scott xuất hiện. Có lúc, cô sợ rằng anh có thể không có cảm xúc tương tự về cô khi họ gặp nhau lần thứ ba, nhưng anh đã xóa tan nỗi lo lắng đó vào giây phút anh vẫy tay và trượt ngang sân băng về phía cô. Bella nói em không được về nhà nếu anh thua đâu, có lẽ anh không muốn em về, anh nói khi lướt nhẹ ra xa, cô theo dõi trận đấu, cảm thấy ngày càng lạnh hơn. Scott dường như không chạm bóng cả buổi chiều, nhưng bằng cách nào đó anh liên tục đâm sầm vào các tấm bảng quanh biên. Cô quyết định rằng đây là một môn thể thao ngu ngốc, nhưng cô sẽ không nói với anh cảm nghĩ của mình về môn khúc côn cầu. Khi trận đấu kết thúc, cô ngồi trong xe đợi anh thay trang phục, rồi trải qua một thủ tục nữa và cuối cùng họ cũng được bên nhau. Anh đưa cô tới Loch Oberse, nơi mà, lại một lần nữa, anh như thể biết tất cả mọi người. Nhưng lần này cô không nhận ra bất kỳ ai ngoại trừ những người cô từng thấy trên các tờ tạp chí thời trang. Anh thì không để ý, bởi có lẽ anh không thể tập trung sự chú ý vào Florentina nhiều hơn nữa được. Việc đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Một lần nữa, họ lại là những vị khách cuối cùng rời đi, và anh đưa cô về chỗ đậu xe của mình. Anh hôn cô một cách dịu dàng lên môi, anh có muốn qua ăn trưa tại Radcliffe ngày mai không? Anh không đi được, anh đáp, anh phải hoàn thành một bài luận vào sáng mai, và anh không nghĩ mình có thể làm xong nó trước 2 giờ chiều. Em không ngại đi uống trà chiều với anh chứ, tất nhiên em sẽ đến, ngốc ạ, thật là tiếc. Nếu biết trước, anh sẽ đặt cho em một phòng ở nhà khách trong thị trấn, thật tiếc, Florentina nhắc lại. Trong đầu nghĩ tới chiếc vali chưa mở nằm trong thùng xe, ngày hôm sau, Scott đón cô sau 3 giờ chiều một chút và đưa cô tới phòng anh dùng trà. Cô mỉm cười khi anh đóng cửa phòng, nhớ về luật để cửa mở của trường Rathclyde. Phòng của anh rộng hơn của cô đáng kể và trên bàn học là bức ảnh một phụ nữ quý tộc, dáng vẻ hơi nghiêm khắc, chỉ có thể là mẹ anh. Khi Florentina nhìn quanh, cô nhận ra không một đồ nội thất nào là của trường Harvard cả. Sau khi anh đưa có một tách trà, họ cùng lắng nghe thần tượng âm nhạc mới của nước Mỹ, Elvis Presley, rồi Scott đặt đĩa nhạc số 78 của Frank Sinatra với bài hát Người lạ nơi thiên đường. Họ khiêu vũ cùng nhau, mỗi người đều thắc mắc về những suy nghĩ của đối phương. Lúc họ cùng ngồi xuống sofa, anh hôn cô ban đầu rất dịu dàng. Rồi đầy đam mê, anh dường như hơi ngần ngại khi tiến tới xa hơn, còn Florentina vừa xấu hổ vừa ngây ngô không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên, anh đặt một tay lên ngực trái của cô như chờ đợi phản ứng của Florentina. Cuối cùng bàn tay anh di chuyển lên trên áo cô và dò dẫm với chiếc cúc đầu tiên. Florentina không có ý ngăn cản và anh tiếp tục với chiếc cúc thứ hai. Rất nhanh chóng, anh hôn cô, lên vai rồi lên ngực. Florentina muốn anh đến mức cô đứng dậy và tự cởi bỏ váy của mình. Anh nhanh chóng tham gia cùng cô và cởi bỏ áo sơ mi. Họ đưa nhau lên giường. Vụng về cởi bỏ những gì còn lại mà người kia đang mặc. Trong một khoảnh khắc, hai người nhìn nhau chằm chằm rồi ngã xuống giường. Trước sự ngạc nhiên của cô, mọi thứ kết thúc chỉ trong vài giây, em xin lỗi. Florentina nói, em thật tệ, không, không, đó là lỗi của anh. Anh ngừng lại. Anh phải thừa nhận điều đó. Đây là lần đầu tiên của anh cũng chưa từng sao. Cô hỏi, và cả hai cười phá lên, họ nằm trong vòng tay nhau suốt thời gian còn lại của buổi tối và làm tình thêm hai lần nữa, mỗi lần lại thêm một chút tự tin. Khi Florentina tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chật vật và khá mệt mỏi nhưng cực kỳ hạnh phúc, bản năng thôi thúc cô rằng họ sẽ dành phần còn lại của cuộc đời bên nhau, thời gian còn lại của học kỳ đó, họ gặp nhau mỗi cuối tuần, đôi khi cả trong tuần nữa, vào kỳ nghỉ mùa xuân, họ gặp gỡ bí mật ở New York trọn vẹn cả một cuối tuần. Và Florentina đã có 3 ngày hạnh phúc nhất mà cô có thể nhớ được. On the Waterfront, Dreamland, và tại sân khấu Broadway với vở sao thờ Pacific, rồi nhà hàng 21, Lund, Sadisher và thậm chí phòng gỗ sồi ở khách sạn Plaza. 3 ngày họ đi mua sắm, thăm bảo tàng Frick, đi bộ qua công viên. Ban đêm, họ làm tình với nhau và nói chuyện về tương lai, kỳ học mùa xuân trôi qua thật hoàn hảo, và hai người hiếm khi rời khỏi nhau. Tuần cuối cùng, Scott mời Florentina dành vài ngày tới Marblehead gặp cha mẹ anh biết là họ sẽ yêu quý em, anh nói khi đưa cô lên tàu trở về Chicago, hãy hy vọng là vậy, cô đáp. Florentina dành hàng giờ kể cho mẹ nghe Scott tuyệt vời ra sao và cô yêu anh nhiều đến mức nào. Zafia vui mừng khi thấy con gái mình hạnh phúc và thật sự trông chờ việc gặp gỡ cha mẹ Scott. Cô cầu nguyện rằng Florentina đã tìm thấy đúng người mà con bé có thể chia sẻ phần đời còn lại, hy vọng đó không phải là một quyết định bốc đồng mà sau này nó sẽ phải hối tiếc. Florentina chọn hàng mét vải lụa đủ màu từ Marsanfield và dành nhiều tối thiết kế một chiếc váy mà cô cảm thấy chắc chắn sẽ thu phục được trái tim của mẹ Scott, lá thư tới vào thứ hai. Và Florentina ngay lập tức nhận ra nét chữ viết tay của Scott. Cô xé bì thư trong niềm mong đợi. Nhưng nó chỉ có một lời nhắn ngắn rằng bởi một sự thay đổi trong kế hoạch của gia đình, anh buộc phải hoãn chuyến viếng thăm của cô tới Marblehead. Florentina đọc đi đọc lại bức thư, tìm kiếm một thông điệp ngầm. Chỉ nhớ rằng lúc tạm chia tay, hai người đã hạnh phúc như thế nào, cô quyết định gọi điện tới nhà cho anh, dinh thự nhà Robert đây ạ, một giọng nói vang lên nghe giống của một người quản gia, tôi có thể nói chuyện với ngài Scott Robert không? Florentina có thể thấy giọng mình run run khi gọi tên anh. Quý danh của cô là gì ạ? Florentina Rosovici, tôi sẽ đi xem ông ấy có nhà hay không, thưa cô. Florentina nắm chặt lấy chiếc điện thoại và sốt ruột chờ đợi giọng trấn an từ Scott. Ông ấy hiện giờ không ở nhà, thưa cô, nhưng tôi sẽ nhắn lại rằng cô đã gọi tới. Florentina không tin người đó và một tiếng sau cô gọi lại, giọng nói vang lên, ông ấy vẫn chưa về. Thưa cô, và cô đợi đến 8 giờ tối hôm đó, vẫn giọng nói ấy thông báo rằng anh đang dùng bữa tối, vậy thì hãy nói với anh ấy rằng tôi đang gọi, vâng, thưa cô, giọng nói trở lại sau một vài phút và rõ ràng ít lịch sự hơn, ông ấy không thể bị làm phiền, tôi không tin điều đó. Tôi không tin ông đã nói với anh ấy ai đang đợi, thưa cô, tôi có thể đảm bảo với cô. Một giọng nói khác vang lên ở đầu dây bên kia, một phụ nữ với uy quyền kiểm soát, ai đang gọi vậy, tên cháu là Florentina Rosovicki. Cháu hy vọng được nói chuyện với Scott bởi vì, cô Rosovicki, Scott đang dùng bữa tối với vợ sắp cưới của nó lúc này và không thể bị làm phiền, vợ sắp cưới của anh ấy. Florentina thì thào, móng tay cô cào vào lòng bàn tay bầm máu, phải, cô Rosovicki. Điện thoại tắt liệm. Phải mất vài giây để tin tức ấy được tiếp nhận, rồi Florentina hét lên, ôi chúa ơi, tôi nghĩ tôi sẽ chết và ngất đi, cô tỉnh dậy thấy mẹ ngồi bên cạnh giường mình. Tại sao? Là từ đầu tiên Florentina thốt lên, bởi vì cậu ta không đủ tốt với con. Người đàn ông chân chính sẽ không để mẹ anh ta lựa chọn người mà anh ta sẽ cùng chung sống cả phần đời còn lại đâu. Khi Florentina trở lại Cambridge, mọi chuyện không khá hơn chút nào. Cô không thể tập trung vào bất kỳ công việc nghiêm túc nào và thường dành hàng giờ trên giường trong nước mắt. Mọi điều Bella làm hoặc nói dường như không có tác dụng gì, và cô bạn không nghĩ ra cách nào tốt hơn ngoài thể hiện sự coi thường. Không phải loại người mà tớ muốn có trong đội của mình. Những người đàn ông khác muốn hẹn hò Florentina, nhưng cô chẳng đồng ý ai cả. Cha và mẹ cô hết sức lo lắng cho cô tới mức họ thậm chí đã ngồi lại trao đổi vấn đề cùng nhau. Cuối cùng, Florentina gần như đến mức trượt cả một môn học, và người tư vấn của cô Rosa. Phải cảnh báo rằng có rất nhiều việc cô phải làm nếu vẫn hy vọng giành chìa khóa Phi Beta Kappa đó. Florentina vẫn không thay đổi gì. Đầu kỳ nghỉ hè, cô ở nhà mình tại Chicago, không nhận bất cứ lời mời dự tiệc hay ăn tối nào. Cô giúp mẹ chọn một vài bộ quần áo mới nhưng không mua gì cho bản thân. Cô đọc chi tiết bài Đám cưới danh gia vọng tộc của năm trên tờ Glober của Boston nói về hôn lễ của Scott Roberts và Cynthia Nowlett, nhưng việc đó chỉ khiến cô lại khóc. Thư mời cưới của Edward Winchester cũng không giúp ích gì, về sau. Cô cố gắng gạt bỏ Scott khỏi suy nghĩ của mình bằng cách đến New York và làm việc hàng giờ cho cha tại một trong những cửa hàng của ông ở khách sạn Baron New York. Khi kỳ nghỉ gần kết thúc, cô sợ hãi việc quay lại Rockville để học năm cuối. Không lời khuyên nào của cha hay sự cảm thông nào từ mẹ có thể cải thiện được vấn đề. Hai người họ bắt đầu tuyệt vọng khi cô không thể hiện chút hứng thú nào trong việc chuẩn bị cho tiệc sinh nhật 21 tuổi, một vài ngày trước khi Florentina phải trở về Rockville. Cô nhìn thấy Edward ở bên kia đường ven hồ. Cô cảm thấy người bạn trông không hạnh phúc. Florentina vẫy tay và mỉm cười. Anh vẫy tay đáp lại nhưng không cười. Họ đứng và nhìn nhau chăm chú cho đến khi Edward băng qua đường. Daniel thế nào rồi? Cô hỏi, anh nhìn cô chằm chằm. Cậu không nghe nói gì ư, nghe gì? Florentina nói, anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô giống như không thể thốt ra từ nào. Cô ấy mất rồi, cô trân trần nhìn anh trong hoài nghi, cô ấy lái xe nhanh quá, cố thể hiện với chiếc Austin Healey mới của tớ, và cô ấy làm lật xe. Tớ sống, cô ấy mất, ôi chúa ơi, Florentina nói, choàng tay ôm lấy anh. Tớ thật là ích kỷ, không, tớ biết cậu gặp những trục trặc của riêng mình, Edward đáp, chẳng là gì nếu so với của cậu hết. Cậu có định quay lại Harvard không? Tớ phải làm vậy. Cha của Daniel yêu cầu tớ phải hoàn thành việc học. Nói rằng ông sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ nếu tớ không làm được điều đó. Vậy nên giờ đây tớ có những thứ phải làm. Đừng khóc, Florentina, bởi vì tớ sẽ không thể ngừng lại nếu khóc bây giờ, Florentina run rẩy. Tớ đã thật ích kỷ làm sao, cô lặp lại, thỉnh thoảng tới trường Harvard nhé. Chúng ta sẽ chơi quần vợt, và cậu có thể giúp tớ với những động từ tiếng Pháp. Sẽ giống như ngày xưa, liệu sẽ như vậy chứ? Cô hỏi.